cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương thật là hấp dẫn Côn. Si rụt tay lại, Côn nhanh tay giữ lấy cổ tay Si kéo về phía mình. Si ngã ngào vào lồng ngực Côn. Lúc này, Si cảm thấy hơi ấm đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể này. Côn lật người đè lên trên. Bây giờ khuôn mặt hai người vô cùng sát, chỉ còn cách nhau mấy milimét nữa thôi. Si gắng sức đẩy Côn ra. Tên khốn này, đẩy ra Si đỏ mặt tía tai cố đẩy Côn ra. Côn dùng cái mũi cọ cọ vào người Si. Mùi hoa hồng thơm quá Côn. Biến ra tên khốn này Si vẫn đang cố hết sức đẩy Côn ra. Lúc này, Sam, Ken, Jim, Amy, Imi và Yu đang chậm chậm bước chân lên tầng sân nhỏ kia. Và lúc họ vừa đi lên, cảnh tượng vô cùng đặc biệt đập vào mắt họ. Đã nói biến ra cơ mà tên khốn này Si không ngừng giày giụa. Jim vội chạy đến kéo Côn ra ôm chặt lấy Si. TG cơ mà cái tình huống gì thế này? Cậu làm cho gì vậy? Yu cũng tức giận nên xông ra trước mặt Côn. Tôi ngửi mùi hoa hồng mà Côn trả lời mà khuôn mặt hết sức là thản nhiên. Jim cũng thả Si ra. Si lúc này ngây ngốc chuyển sang khờ khạo. Mà Si nè, vụ tôi với Sam là bà suy tính đó hả? Ken ờ, Si đứng dậy, phủi phủi quần áo. Bà biết hết rồi đúng không? Ken ờ, Si. Yêu lại từ đâu xông ra ôm cổ Si. Em có sao không? Tên biến thái kia có làm gì em không yêu? Rụi rụi giống còn mèo. Si trả lời thản nhiên một cách vô cùng thành thật. Em không quan tâm à yêu? Cảm giác giống con Mia lắm đấy Si. Con Mia yêu, Si thì thầm vào tai yêu. Con mèo của thư ký Kim Si. À, ra vậy, em không sao là tốt rồi yêu. Si xoa xoa cái bụng kêu lên. À, đói, Si nói xong liền bỏ đi ngay. Chúng ta cũng chưa ăn gì, thôi, xuống ăn đi yêu, ừ, đồng thanh. Tại canteen, Yu, Côn, Ken, Sam, Jim, Amy, Imi, Si đang túm tụm lại một chiếc bàn. Cớ gì mấy người lại ngồi đây, Si? Thích thì ngồi chớ sao đồng thanh. Côn, Ken, Jim buộc phải lãnh lấy hậu quả đi tranh giành thức ăn. Tự dưng, Imi, em, Amy đứng lên ghế. Xin chào mọi người, hôm nay mình đem tới mọi người một sự ngạc nhiên lớn đây, Amy. Em, Imi, cái gì vậy, đồng thanh? Mọi người có biết tiệm bánh ngọt mới nổi gần đây không, Amy? Em, Imi, biết, đồng thanh tập 2. Ê, bánh ở đó đắt lắm đấy, SS1. Tớ mè nheo ba tớ mấy lần rồi nhưng mà ông không cho phép tớ mua cơ SS2. Bánh ở đó ngon lắm đấy. Là ước mơ của biết bao người SS3. Thôi nào, mọi người có muốn nếm thử nó không nào? Hôm nay, Amy, em, Imi sẽ đem món quà đó mọi người. Nói thật chứ tụi mình cũng đã được ăn đâu. Hôm nay, Amy, em, Imi có mang chiếc bánh đó tới căng tin, chỉ một chiếc bánh thôi. Chứ bánh này đắt lắm đấy, tụi mình rỗng túi rồi, Amy. Em, Imi, đám học sinh trong căng tin ào ào tiến đến quầy ăn. No, no, mọi người phải công bằng chứ. Chứ sao lại chơi ai cướp được thì là của người đấy chứ. Bất ngờ hôm nay Amy, em, Imi đem đến mọi người là, trưa nay căng tin chúng ta sẽ có một trò chơi, mình sẽ cho thả hơn 100 chiếc phiếu này từ trên cao xuống. Và nhớ là chúng ta sẽ chỉ tìm ra người chiến thắng khi mà tìm thấy chiếc phiếu thật trong số đó, và đương nhiên là chỉ có một cái thôi. Mọi người cố mà tìm nha Amy, em, Imi, từ trên trời, hơn 100 chiếc phiếu là tả rơi xuống. Đám SS xào lên, ai nấy thi nhau nhặt phiếu. Ủa, mấy cậu cũng nhặt à yêu, tụi mình đã ăn đâu, cũng muốn ăn, nhưng cũng muốn trêu người ta một tí Amy. Em, Imi, bó tay luôn, ăn thì ăn hai mình đi, trêu chọc người ta làm chi chứ. Sam, Amy và Imi chui xuống gầm bàn cũng bỏ sức ra tìm chiếc phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Yu, Sam, Si thì chẳng thèm mém xỉa đến trò vô bổ này, vẫn đang đợi mấy vị kia dâng thức ăn tận miệng. Tự dưng, cơ thể Si xuất hiện cảm giác đau nhói, bút tận xương tùy. Cảm giác một lưỡi dao sắc nhọn lướt qua da thịt mình. Si bỏ khỏi ghế, chạy đến phòng y tế. Lúc này, Si mới để ý vết thương. Một dòng máu đỏ đang chảy từ từ chậm rãi xuống làn da trắng mịn kia. Vết thương không hề nhẹ, đó là một vết cứa vào da thịt, tuy nhìn qua thì có thể thấy là một vết thương nhẹ, nhưng thật sự vết thương này khá sâu, không chữa trị ngay có thể dẫn đến nhiễm trùng. Cô giáo viên y tế nhìn thấy chân Si như vậy, nhanh tay lấy băng. Để cô băng bó cho di vi y tế, Si lạnh lùng hất tay di vi y tế ra. Đi ra, Si, chân, em, đang bị thương, di vị y tế dù run sợ nhưng vẫn tiếp tục nói. Biến, Si hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người phụ nữ đó. Di vị y tế sợ hãi ánh mắt đó, chạy vụt đi. Si lấy băng mà di vị y tế vừa đặt lên bàn tự tay băng bó in. Lúc đó, tại căng tin, Thấy rồi, ha ha ha Imi, hề, sao Imi lại thấy trước vậy, Emi? Không sao, mình ăn chung nha Imi, cho tụi mình ké với đồng thanh, không cho Imi, em, Emi, người nào người nấy ỉu xìu về chỗ, tới bây giờ Kun Ken, Jim mới trở lại. Ủa, si đâu rồi Jim, Kun, cậu ấy chạy đi đâu rồi đó Emi, em, Imi, thế là mọi người cũng bắt đầu thưởng thức bữa trưa, nhưng lại thiếu mặt si. Cách chương.